Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 58. Vì yêu sinh hận. Dù sao Viên Lạc cũng còn trẻ, rất nhanh chóng khỏi bệnh. Mấy hôm nay kể cũng lạ, kẻ chu đáo với hắn nhất không phải là Viên Liệt, trái lại chính là Ân Tịch Ly. Sớm tối bưng trà rót nước, hết sức ân cần. Cả đến Viên Lạc tưởng như đang sống trong mộng, hạnh phúc đến nỗi phi thực. Vì sao bỗng dưng Ân Tịch Ly lại đối đãi tốt với mình như vậy? Viên Liệt có hơi buồn bực. Chẳng qua trước đây hắn cũng ngại con người của Tịch Ly đôi lúc quá khắt khe, đối mặt với kẻ khác thì yêu ghét phân minh, cho nên mới tỏ ra cương quyết với Viên Lạc như thế. Tuy nhiên hiện tại thoạt trông như dường như Ân Tịch Ly không quá ác cảm với Viên Lạc. Viên Lạc bệnh đến ngày thứ ba hắn có thể xuống giường, hơn nữa khí sắc không tệ mấy. Buổi sáng hôm đó Tịch Ly đem đến cho Viên Lạc một phần ăn rất mực thân thiết, ngồi bên cạnh Viên Lạc, đưa tay chỉ vào cá nướng. Món này ngon. Viên Lạc nếm vài miếng. Quả không sai. Tịch Ly liền quay qua cười với hắn, cười đến nỗi khiến lòng Viên Lạc hoảng loạn. Nếu xét về dung mạo, thật sự không ai qua được Tịch Ly. Chiều đến, Viên Lạc cảm thấy thân thể đã khỏe, trong quần dành mãi cũng gò bó, cho nên nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo. Ngẫm nghĩ một hồi cũng cố thu hết dũng khí đi tìm Tịch Ly. Trước đây cả hai không có gì để nói, khá là xa cách. Mấy ngày nay thấy hắn sinh bệnh, Tịch Ly lại chiếu cố như vậy, chắc cũng có ý muốn làm hòa đây. Viên Lạc thì vốn sợ Tịch Ly ghét hắn, cho nên không dám tiếp cận. Nay gặp dịp, Tịch Ly đã chủ động, dĩ nhiên hắn cầu còn không được. Vừa đến bên ngoài đại trướng của Viên Liệt, nhận ra Viên Liệt không có ở trong đó. Tịch Ly ngồi ở trên trường kỷ, ôm Diệt Diệt trong lòng, lật trang sách. Tịch Ly! Viên Lạc tiến vào. Tịch Ly chẳng hề ngẩng đầu lên, cơ hồ đọc sách rất say sưa. Viên Lạc có hơi bất đắc dĩ, cười cười bước đến. Tịch Ly! Chờ hắn kêu tới tiếng thứ ba, Tịch Ly mới uể oải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Viên Lạc trông thấy thần sắc của hắn có vẻ khác thường, liền hỏi: Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh rồi hả? Ai cần ngươi lo? Tịch Ly cúi đầu tiếp tục sang trang sách mới, bực bội liếc hắn một cái. Viên Lạc ngẩn người, nhất định là Tịch Ly lại bị chọc giận rồi, bèn ngồi xuống hỏi hắn: Ai khi dễ ngươi vậy? Để ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tịch Ly gườm hắn: Ngươi tính làm gì? Ngươi thì giúp được gì cho ta? Viên Lạc thoáng chột dạ, cười trừ: Tịch Ly, sao lại nói như vậy? Trong đại doanh này, ngoại trừ đại ca trên cơ ta, còn lại thì ai dám khi dễ ngươi, ta đều có thể giúp ngươi trừng trị hắn. Nếu như đại ca là người chọc cho ngươi mất hứng, thì càng chẳng cần đến ta ra tay. Tự ngươi có thể làm ra lẽ với hắn rồi. Tịch Ly chống cằm nhìn Viên Lạc, mỉm cười nói: Ngươi đánh thắng được Tiêu Lạc hay Hạ Vũ sao? Viên Lạc lắc đầu: Đánh không lại. Vậy thể diện của Tiêu lão vương gia ngươi dám bất chấp sao? Viên Lạc lại bế tắc: Cái này không ít thì nhiều phải lưu ý. Tịch Ly duỗi duỗi ngón tay: Vậy ngươi giỏi lắm, chỉ xếp tới hàng thứ 5, đệ nhị cái gì á? Viên Lạc trái lại vẫn không giận, thuyết phục hắn: Vậy cứ liệt ta vào hàng thứ 5, ai để khi dễ người, ta giúp người trút giận. Tốt. Tịch Ly thông thả buông sách, vuốt lông diệt diệt. Vậy ta hỏi người, trên dưới quân danh, ngoại trừ Viên Liệt ra, Tiêu Lạc, Hạ Vũ, võ công tài trí của người là đệ nhất sau? Tài trí thì đương nhiên ta không hơn nổi ngươi rồi, còn võ công cũng khó xét lắm. Thành thật mà nói, Viên gia quân có một số người rất lợi hại. Tịch Ly nheo mắt cười hỏi, vậy ngươi thì có cái gì đứng nhất đây? Viên Lạc ngẫm nghĩ rồi cười tự giễu, không có gì cả. Hay. Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn, ngươi quá xem nhẹ bản thân rồi, ngươi cũng có nhiều ưu điểm lắm đó, chỉ là còn nhiều người chưa phát hiện ra thôi. Thật không? Ưu điểm gì vậy? Viên Lạc hỏi. Cái khác thì ta không rõ lắm, bất quá có hai thứ, nếu ngươi xếp thứ hai, phỏng chừng trong quân chẳng ai dám nhận đứng nhất nữa. Là cái gì? Viên Lạc mừng thầm trong bụng. Tịch Ly mà lại khen mình như vậy. Tiểu ý trên mặt của Tịch Ly càng lúc càng tăng. Hắn nhích tới, hạ giọng nói nhỏ. Mưu mô và giả tạo. Viên Lạc lập tức ngây ngẩn cả người, ngước lên nhìn chằm chằm vào Ân Tịch Ly, lát sau mới nói, Tịch Ly, ta... Người cái gì? Tịch Ly cười ha hả nói, cố ý tự đổ bệnh để thử xem có phải Viên Liệt đã muốn trừng trị người hay không. Loại thủ đoạn này mà cũng có thể nghĩ ra. Đã nghĩ ra lại còn thực hiện được. Người đoán, nếu ta nói cho ca ca của người biết người có loại bản lĩnh như vậy, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Viên Lạc tái mặt nói, Tịch Ly, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ta sao có thể làm mấy chuyện như vậy được? Là đúng hay là sai, trong lòng mỗi người tự biết lấy. Tịch Ly nhấn nhấn vào ngực của hắn, ngươi tin tranh, Viên Ly cũng chẳng ngốc, chỉ khuyên ngươi một câu, để ca của ngươi biết người lắm mưu nhiều kế thì không đáng e ngại. E là sợ hắn biết người túc trí đa mưu, mà còn cố tình trước mặt hắn giả ngu mà thôi. Viên Lạc cúi đầu, dương mắt nhìn Tịch Ly, đột nhiên nghĩ ra, vậy ra mấy ngày nay người đối tốt với ta như thế không sai. Tịch Ly thu hồi nét cười trên mặt, vươn tay ra vỗ vỗ lên mặt của Viên Lạc. Ta đùa bỡn người đó, chỉ để nhắc cho người, trên đời này còn có người sáng suốt hơn người. Cẩn thận, kẻo thông minh lại bị thông minh gạt. Viên Lạc tưởng chừng như có chậu nước lạnh đổ ào xuống đầu, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Tịch Ly. Người vì đại ca thật sự có thể làm đến mức này sao? Tịch Ly cười nhạt một tiếng. Vậy thì sao? Viên Lạc lặng thinh, nhìn xoáy vào Tịch Ly. Hai người đối mặt với nhau trong đại trướng. Lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cùng giọng nói của lính gác. Nguyên soái. Viên Liệt gật đầu, trên tay cầm mấy bản công văn, chưa tới cửa đã nói, Tịch Ly, kế hoạch của ngươi thành rồi, dường như đã bị lừa thật. Bước vào bên trong đại trướng mới phát hiện ra Viên Lạc cũng đã ở đó. Viên Liệt hỏi hắn, xuống giường rồi sao, đã dùng thuốc chưa? Nói đoạn sờ sờ trán hắn, ôi thật sự đã hạ sốt rồi, không còn phát bệnh nữa chứ? Viên Lạc khẽ lắc đầu. Đại ca, các người bận rộn, ta phải về ngủ tiếp một chút, có hơi choáng. Hảo, nhanh lên. Viên Liệt gật đầu, phái người đưa Viên Lạc trở về. Quay đầu lại, trông thấy Tịch Ly đang vân vê lỗ tai của Diệt Diệt, đùa giỡn với nó. Viên Liệt đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhấp một ngụm trà. Hai người cãi nhau sao? Tịch Ly ngẩng đầu, hỏi Viên Liệt. Làm sao ngươi biết? Nhìn ra được à, sắc mặt của ngươi khó coi như vậy. Viên Liệt cơ hồ bất mãn. Hắn là bệnh nhân, mà ngươi còn tranh cãi với hắn sao? Tịch Ly trợn mắt. Thôi đi Nguyên soái già, chớ vờ vĩnh trước mặt ta. Huynh đệ các ngươi, chẳng có kẻ nào thành thật. Nếu không phải do mật thám mà ngươi bố trí xung quanh, nghe được cuộc đối thoại của ta với hắn, rồi báo lại cho ngươi, ngươi có thể nhắm ngay lúc này mà trở về sau. Viên Liệt khóe miệng khẽ giật, buông công văn xuống. Tốt xấu gì ta cũng là nguyên soái, ngươi chừa chút mặt mũi cho ta được không á? Tịch Ly phớt lờ hắn, lầm bầm một câu. Đồ ngốc. Đúng, ta ngốc, ngươi thông minh. Ngươi đã sớm đoán ra, sao không chịu nói cho ta biết? Viên Liệt cau mày. Còn nữa à, ngươi đùa bỡn Viên Lạc như thế, hắn sẽ hận ngươi. Để hắn hận càng tốt. Tịch Ly thản nhiên nói. Hắn càng hận ta thì càng nghĩ ngươi tốt. Sau đó ta đóng vai phản diện, ngươi chính diện là được. Đừng quản nhiều quá. Viên Liệt ngẩn người, thở dài. Ta hiểu rồi, ngươi đừng tính đứng giữa bọn ta làm người xấu nữa. Khinh rẻ Viên Lạc khiến hắn hận ngươi, rồi cứ thế dần dần từ bỏ tâm ý với ngươi, không thích ngươi nữa. Hắn cũng chẳng cần tính toán với ta, đúng không? Tịch Ly vế tay sờ sờ trán hắn. Người bị sốt hả? Đều tư tưởng hồ loạn hết. Chẳng qua ta thấy hắn không vừa mắt mà thôi. Ngươi không cần làm nhiều như vậy cho ta. Thật sự, Viên Liệt nghiêm túc nói với ông Tịch Ly. Tính cách của Viên Lạc từ bé đã thấy, tuy nhiên bản chất của hắn không xấu. Tính toán nhiều một chút, vọng tưởng nhiều một chút cũng là vô pháp. Lúc còn nhỏ, cha ta không thương hắn, người ngoài toàn khi dễ hắn. Bản thân hắn nếu không biết tính toán nhiều hơn, chẳng phải bị người ta bắt nạt chết luôn rồi sao? Ân Tịch Ly lắc đầu. Ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Có kiểu đại ca như ngươi thì đệ đệ phải như Tiểu Bạch Thố Trần Miễn mới có thể khi dễ nổi. Viên Liệt mấp mấy miệng, cuối cùng vẫn không nói được nửa câu. Đừng bàn mấy chuyện này nữa. Tịch Ly đưa tay giật lấy thư mà thám tử đưa cho Viên Liệt, mở ra xem ngay. Quả nhiên bước đầu ăn khớp. Vậy kế tiếp chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch mà làm. Viên Liệt thả mảnh giấy vào trong chậu than, hỏi ân Tịch Ly. Tịch Ly ngẫm nghĩ rồi gật đầu một cái. Đúng rồi, có khả năng đêm nay bọn chúng sẽ đột kích. Cái gì? Viên Liệt thật sự lấy làm kinh ngạc, cười hỏi. Hơn 10 vạn quân của ta đóng ở đây, theo khảo sát của ta, nhân số của Uy Tạc hiện tại còn không đến hàng trăm. Dù phù tang phái thêm đến thì tổng cộng cũng được bao nhiêu người? Hơn nữa đâu thể nào Uy Tạc phát binh đánh ta. Người muốn nói là đánh lén? Thôi được rồi, nguyên soái đại nhân, ta sẽ nói thẳng, đối phương sẽ quay lại để ám sát người. Viên Liệt càng thấy phiền phức. Ám sát ta? Phương thức này không sáng suốt, hơn nữa khả năng thành công cực thấp. Viên Liệt cơ hồ chẳng dám tin, Tuy hắn luôn một mực tin tưởng dựa vào trí thông minh của Tịch Ly, dù không phải là thần toán cũng có thể biết trước được. Viên Liệt, Tịch Ly vừa khoan thai nâng chung trà lên vừa nói, người phải thống lĩnh tam quân đã quá quen thuộc, làm việc gì cũng phải tham khảo binh thư chiến sách. Bởi vậy, nếu đối thủ không có nhân mã bằng ngươi, thậm chí lượng nhân mã còn nhiều gấp vài lần quân đội của ngươi, ngươi vẫn không ngại. Tuy nhiên, nếu có cùng quân số với ngươi, lại là đám đạo tặc, e rằng ngươi sẽ rất khó ứng phó. Đạo tặc? Viên Liệt kích động. Tịch Ly nhấp trà. Đúng vậy. Uy tặc là gì? Là đạo tặc à? Chính xác là hải tặc. Làm cướp hay làm giặc, đại thể cũng như nhau. Nói đơn giản là bọn liều mạng. Viên Liệt không đợi Tịch Ly nói xong đã tiếp lời. Không sai. Tịch Ly gật đầu. Một đám đạo tặc, cả đời làm đạo tặc, là cướp thì không có đường lui, chỉ được tiến thôi. Đặc biệt là kẻ cướp từng kinh qua sát sinh, cả đời chung quy đã định sẵn một chữ tử. Bọn chúng sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chết. Viên Liệt hít sâu một hơi, nhận thấy lời của ân Tịch Ly chí lý. Chết sao? Ngoài chết sớm chết muộn, còn có thể chết như thế nào nữa? Tịch Ly nhún vai. Là một kẻ biết mình sẽ chết, cho nên hắn sẽ tìm cách chết nào có ý nghĩa một chút. Nếu có thể oanh oanh liệt liệt lưu danh sử sách, quả là rất tốt rồi. Cho nên bọn chúng mới phá nồi diêm thuyền đến ám sát ta. Uy tặc phần lớn đều hung hãn, đã hành sự thường không tính đường lui, lại dễ dàng mở rộng lực lượng. Nói trắng ra, chỉ cần bọn chúng cho chúng ta 3 phần thuốc nhuộm là có thể mở phường nhuộm được rồi. Đối với bọn chúng mà nói, thắng trên danh nghĩa còn quan trọng hơn thắng trên thực tế nữa. Viên Liệt nghe phân tích xong thì lại càng hồ đồ hơn. Tịch Ly, ngươi có đề nghị gì tốt không? Đơn giản. Tịch Ly nói. Lạc mềm buộc chặt. Ý ngươi là đêm nay, lúc bọn chúng đến ám sát, ta sẽ vờ như thụ thương hoặc khiếp sợ, khiến bọn chúng tưởng rằng đã thành công một phần, chỉ là bị thiếu nhân lực thôi. Như vậy, đến lần thứ hai, bọn chúng sẽ dốc toàn lực đến ám sát ta. Cứ như thế, ta chẳng cần phải xuất môn, cũng có thể đuổi tận giết tuyệt, lại không để bất kỳ hậu họa nào. Hoàn toàn chính xác. Tịch Ly vỗ tay, tán thưởng Viên Liệt. Quả nhiên là thông minh à. Viên Liệt lắc đầu cười. Thông minh chính là ngươi. Tịch Ly đột nhiên vươn một ngón tay, chỉ vào mũi Viên Liệt. Làm gì vậy? Thấy hắn tỏ ra nghiêm túc, liền bị hắn làm cho lo ngại. Viên Liệt, ta cảnh cáo ngươi, sau này không được ở trước mặt ta ngấm ngầm diễn trò. Viên Liệt sửng sốt. Tịch Ly nghiêm mặt nói, ta thì chẳng dám xưng là quang minh lỗi lạc, nhưng đời này ta chỉ kính trọng anh hùng chân chính. Anh hùng thật sự chính là đại thông minh, chứ không phải là tính toán nhỏ nhen. Cho tới giờ ta còn tôn trọng ngươi, bởi vì ngươi dùng đại trí tệ để hành sự. Viên Liệt, ngươi đừng để ta phải thất vọng. Nhìn Tịch Ly một lúc lâu. Vậy nhỡ kẻ khác dùng những toan tính nhỏ nhen mưu tính với ta thì sao? Tịch Ly nhếch khóe môi. Vậy ngươi nguyện ý làm Sở Bá Vương hay là Cao Hán Tổ Lưu Bang? Viên Liệt trầm mặc hồi lâu, thành thật trả lời. Sở Hán Vương. Tổ. Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Năm đó, nếu bên cạnh Sở Bá Vương có Hàn Tín, Trương Lương, kẻ phải thua tuyệt đối không phải là hắn. Viên Liệt sáng tỏ. Ta hiểu rồi, ý của ngươi là ta làm anh hùng, ngươi ra mưu kế, còn tiểu nhân sao? Ai thích làm gì thì cứ làm. Tịch Ly vỗ tay cười. Rốt cuộc ngươi đã thông suốt rồi. Hết chương 58. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến với kênh, nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.